Chương 40, Thần Chi Địa. Mạ gì dễ hoạt xệ. Dưới mặt đất, Kỳ Do từ phía đông đi thẳng đến phía tây, đem toàn bộ dưới mặt đất đều dạo qua một vòng, ánh mắt lướt qua toàn bộ thánh địa, tiếp lấy cất bước hướng bắc bên cạnh đi đến. Cánh bắc ngay phía trên, cũng chính là Thiên Long cửa phía sau, lại được xưng làm Thần Chi Địa, cũng chính là hết thảy thế giới quý tộc, Thiên Long nhân nhóm chỗ ở đứng lại phía trước là Thần Chi Địa, không cho phép bước vào ngăn tại Kỳ Do phía trước, là một đám Thiên Long nhân hộ vệ, khoác lên giày đặc áo giáp, dùng trong tay trường mâu nhắm ngay Kỳ Do, run giọng mở miệng. Áo giáp phía dưới bọn hắn, cái trán đều là mồ hôi lạnh dày đặc, thậm chí nhìn xem cất bước đi tới Kỳ Do, đều tại không tự chủ được hướng về sau rút lui. Cường đại không gì địch nổi cường đại, mặc dù bởi vì chính phủ thế giới giấu giếm nguyên nhân, bọn hắn đối với Kỳ Do xâm lấn hải quân bản bộ sự tình cũng không biết rõ, nhưng xem như Thiên Long nhân hộ vệ, bọn hắn vẫn có thể nhận ra những cái kia trên đa y dương bao là cực kỳ hung ác tội phạm, mà Kỳ Do không hề nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Phía trước lượng lớn chạy đến dưới mặt đất, ý đồ chấn áp Kỳ Do người, đều là căn bản không thể dựa vào gần Kỳ Do, liền trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình, chấn toàn thân khôi giáp vỡ tan, hướng về bốn phương tám hướng bay ngang, vô luận cái gì công kích đều không được hiệu quả gì. Thần Chi Địa kia liền càng muốn đi nhìn một chút. A Kỳ Do nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn liền đen đủi như vậy phụ hai tay, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Mỗi tiến về phía trước một bước, những cái kia Thiên Long nhân hộ vệ liền lui ra phía sau một bước, khôi giáp dưới lộ ra trong con người, cơ hồ đều là sợ hãi cùng run rẩy ánh mắt. Cách bọn họ sau lưng cách đó không xa, là một mảnh cực kỳ khoáng đạt bậc thang, thông hướng phía trên Thiên Long nhân nhóm chỗ ở cũng kém không nhiều ngay lúc này. Lượng lớn cầm trong tay hoa su nở dê quân đội từ phía trên bậc thang tràn vào, đen nghịt một mảnh, chừng hơn trăm người, cầm trong tay hoa su nở dê cùng nhau nhắm ngay Kỳ Dọ. Phía trước không cho phép bước vào Kỳ Dọ sắc mặt bình thản nhìn xem một màn này, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước, dường như căn bản không có nhìn thấy hội tụ tại phía trước quân đội. Công kích ngăn cản hắn, có người gào thét lớn mở miệng hạ lệnh. Tiếp lấy vô số dày đặc đạn hướng về Kỳ Dọ đánh tới. Nhưng mà Kỳ Dọ động tác nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là chắp hai tay sau lưng tiếp tục đi đến phía trước. Những viên đạn kia tại cách hắn ước chừng vài thước khoảng cách, liền toàn bộ đứng im tại không trung. Ầm ầm ầm đạn bị bắn ra, hướng về đường cũ kích xạ mà quay về, trong chốc lát tóe lên máu bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết trong lúc nhất thời liên tiếp, lượng lớn hộ vệ cùng quân sĩ ngã nhào trên đất. Đập, đập, đập, Kỳ Dọ cũng không đi xem trong khoảnh khắc liền liệng xiển những này Thiên Long nhân hộ vệ, cứ như vậy đi tới khoáng đạt bậc thang phía trước, cất bước đạp vào bậc thang, hướng bậc thang phía trên đi đến. Không sai biệt lắm cùng một thời gian. Tại bậc thang phía trên, khoảng cách cửa vào cách đó không xa, mấy tên Thiên Long nhân ngay mặt sắc phẫn nộ hội tụ ở nơi đó, hướng về phía phụ cận hộ vệ nói, các người đám phế vật này cũng còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên xuống dưới đem gây rối bắt lại. Có người càng là rút ra hoa su nở dê, nhắm ngay phụ cận hộ vệ, cả giận nói, nếu là thả chạy nô lệ của ta, ngươi liền thay thế đi làm nô lệ. A a a sen rộ doạn, xin bớt giận. Mời mau mau rời đi nơi này, phía dưới rất nguy hiểm. Mấy tên hộ vệ một mặt sợ hãi, bọn hắn ngăn cản tại mấy tên Thiên Long nhân phía trước, âm thanh run rẩy mở miệng, không ngừng khuyên can. Dô Doạt tức giận nói, nguy hiểm những nô lệ kia dám can đảm mạo phạm thân là thần chúng ta sao, đồ hôn trường tránh ra cho ta. Huy, sen Dô Doạt, nơi này là chuyện gì xảy ra ngay lúc này, lại có cái khác Thiên Long nhân nghe được động tĩnh, hướng về bên này đi tới, một mặt kỳ quái nhìn xem bên này. Dô Doạt tức giận nói, có người xâm lấn thánh địa, đang tại phía dưới thả chạy chúng ta nô lệ, chính phủ không đang làm gì, hải quân đều tại làm cái gì, có người ở thả ra nô lệ. Những cái kia nghe được động tĩnh đi tới Thiên Long nhân, ngơ ngác một chút về sau, cũng đều nhao nhao tức giận đứng lên. Thật to gan đồ hôn trướng hộ vệ là làm cái gì, ăn làm sao sẽ để cho người xâm lấn đến nơi đây, một đám phế vật nhanh lên đi xuống cho ta. Đừng để bản thánh nô lệ chạy mất, giận dữ mắng mỏ âm thanh liên tiếp. Cố gắng ngăn cản rồ dọa đám người tiếp cận dưới mặt đất mấy tên hộ vệ kia, lúc này đều là đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn xem tay cầm hoa su nở dê, thần thái phẫn nộ đông đảo Thiên Long nhân, trong lúc nhất thời đều có chút thật không dám tiếp tục ngăn cản, chỉ có thể quay đầu hét lớn, các ngươi động tác đều nhanh một điểm, nhanh đi thông báo chính phủ không phụ cận lại có mấy chục tên hộ vệ hội tụ qua tới, hướng thông hướng dưới mặt đất cầu thang vọt xuống dưới. Nhưng, ngay lúc này, Những cái kia xông vào dưới bậc thang vương hộ vệ, không đợi xuống dưới mấy bước, liền như đụng vào bức tường vô hình, tiếp lấy từng cái như là đạn pháo đồng dạng, hướng về phía sau bay rớt ra ngoài. Ầm ầm có bay ngược trở lại hộ vệ, trực tiếp đụng vào phụ cận Thiên Long Nhân, đem Thiên Long Nhân đỉnh đầu bong bóng đụng vỡ nát, thoáng cái nện vào trong kiến trúc. A a a đau chết ta ngươi đồ hỗn trướng này, rồ giọt phát ra thống khổ và thanh âm tức giận, giơ lên trong tay hoa su nở dê liền đối với đụng vào hộ vệ của mình đột nhiên mở mấy phát, tiếp theo từ phế tích bên trong rẽ rủa lấy bò lên. Rồ giọt khắp khuôn mặt là lửa giận, nhìn về phía thông hướng dưới mặt đất cầu thang, tiếp lấy liền thấy một bóng người, từ lầu đó bậc thang phía dưới từng bước một đi tới. Bóng người kia một đầu màu bạc toái phát. Hắn khoác lên màu trắng áo choàng, dường như dạo bước đồng dạng. Cứ như vậy từ dưới đất đi đến trên đất. Chính là kỳ do phụ cận là ngược lại đầy đất hộ vệ, chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ hộ vệ, cũng đều là một mặt run rẩy nhìn xem đi tới kỳ do, không ngừng lui ra phía sau, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Cái này nơi này là thần chi địa, không cho phép bước vào có người nắm tay vũ khí không ngừng run rẩy, miễn cưỡng nhắm ngay kỳ do, nói, ngươi không chỉ xâm nhập dưới mặt đất lao tù, còn xâm nhập thần chi địa. Đây đã là tử hình phải không? Kỳ do nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt của hắn lướt qua phụ cận hộ vệ cùng với Thiên Long Nhân, nhìn về phía toàn bộ thần chi địa bên trong. Nơi này cùng dưới mặt đất kia tựa như đi a ngu cờ tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. Cứ việc cũng có thể nhìn thấy khắp nơi đang tại quỷ sát cùng bò nô lệ, có thể nhìn thấy mang theo vòng cổ đang cố gắng quét dọn làm việc nô lệ, nhưng toàn bộ hoàn cảnh lại tựa như cùng địa ngục đối ứng thiên đường. Dưới chân là từng mảnh sinh trưởng vừa đúng xun xuê cỏ xanh, mỗi một chỗ kiến trúc đều trơn bóng như mới, mỗi tòa nhà ngoại hình, đều phù hợp cực hạn mỹ cảm, thậm chí ngay cả kiến trúc cùng kiến trúc ở giữa sắc điệu, cũng đều là vô cùng cân xứng hài hòa. Liếc mắt nhìn qua, có thể cảm giác được chỉ có thoải mái dễ chịu. Xa so với hồ cả thế giới phủ đại danh còn tinh xảo hơn quá nhiều, bàn về hưởng thụ, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nguyện ý xưng hô các ngươi vì mạnh nhất. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng kém không nhiều chính là tại lúc này, phụ cận Thiên Long Nhân nhóm đều đã phản ứng lại, cơ hồ đều tức giận nhìn về phía Kỳ do.